Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, một vòng tiếp một vòng. Chủ nhân nhìn ta, đối mặt ba đạo huyết nhiên chỉ, không không trực tiếp ngăn trở. Bành, ba đạo huyết nhiên chỉ, toàn bộ đánh vào không không bên trên, nhưng cùng lúc, không không cái kia hoàng kim thạch thân bên trên, trong nháy mắt vết rạn hiển hiện. Chủ nhân, ta không được, không không giống to, lập tức bay trở về cổ phong linh thú đại bên trong. Cổ phong biết, mặc dù không không thiên phú dị bẩm, nhưng ngăn cản thiên dương đại viên mãn võ giả ba đòn, đã là hắn cực hạn, bất quá nó thụ thương qua một đoạn thời gian liền sẽ tự tin khỏi hẳn. Cổ phong lần này không phải đặc biệt khác lo lắng, đám người chấn kinh, cổ phong vậy mà triệu hồi ra một khối màu vàng kim quái thạch đầu. Ngăn trở cái này ba ngón. Giờ khắc này, cổ phong khoảng cách ký Bắc Lương đã trải qua không đủ 10 trượng. Hoàng kim phi kiếm. Đồng thời, cổ phong mở miệng. Lúc này cổ phong thân thể bên trên hoàng kim huyết mạch sôi trào. Trọn vẹn 91 chuôi hoàng kim phi kiếm từ cổ phong thể nội nổ bắn ra mà ra. 91 chuôi hoàng kim huyết mạch biến hóa hoàng kim phi kiếm. Gào thét mà tới. Đối mặt này kích, ký Bắc Lương như cũ sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Hắn tiện tay vung lên. Lúc này một mảnh huyết vụ tràn ngập. Cổ phong 91 chuôi hoàng kim phi kiếm. Nhập bùn đất trực tiếp không thể động đậy. Hắn lại là tiện tay vung lên. Cái kia huyết vụ tiêu tán. Ngay tiếp theo cổ phong 91 chuôi hoàng kim phi kiếm. Toàn bộ sụp đổ. Cái này 91 chuôi hoàng kim phi kiếm. Tại ký Bắc Lương trước mặt nhất định là như thế yếu ớt. Mà cũng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở ký Bắc Lương trước mặt, chính là cổ phong. Trước đó tất cả đều là cửa hàng. Cổ phong mục tiêu là cùng ký Bắc Lương co lại cự ly ngắn. Lăng, cổ phong hét lớn, trong nháy mắt lăng chi ý cảnh trực tiếp giáng lâm. Lăng chi ý cảnh, bao trùm thiên địa vạn vật. Chẳng qua hiện nay lấy hiện tại tu vi, còn không có có đem lăng chi ý cảnh uy lực phát huy đến cực hạn. Nghĩ dựa vào hắn trực tiếp trấn áp ký Bắc Lương là không thể nào. Mà nếu như cùng kỳ xúc cự ly ngắn, cái này lăng chi ý cảnh uy lực có thể bộc phát đến cực hạn, mức độ lớn nhất đối với ký Bắc Lương trấn áp. Đây là ý cảnh, ký Bắc Lương trong nháy mắt chính là cảm giác thân thể trầm xuống. Toàn bộ nếu như bị một tòa núi lớn trấn áp đồng dạng. Mà trước mắt cổ phong, trong lòng hắn cảm giác có dũng khí, đúng là biến thành cao cao tại bên trên đế giả, muốn trấn áp bản tôn, phá cho ta, ký Bắc Lương mở miệng, theo sau chính là muốn mạnh mẽ phá vỡ cổ phong ý cảnh. Nhưng cổ phong sao lại không có hậu thủ, giờ phút này cổ phong đã đi tới ký Bắc Lương trước mặt, tay phải bên trên, vô biên màu vàng kim đạo văn hiển hiện. Hướng phía ký Bắc Lương ngực chính là bỗng nhiên một trưởng. Bách mạch thông thần ấn. Một trưởng này, bền chắc đánh vào ký Bắc Lương ngực. Đang oanh kích đến ký Bắc Lương ngực trong nháy mắt. Vô biên phong ấn hoa văn. Trực tiếp khuếch tán. Cái kia phong ấn hoa văn. Hóa thành màu vàng kim xiềng xích. Trực tiếp đem ký Bắc Lương toàn bộ thân thể hoàn toàn quấn quanh. Nghĩ trói buộc bản tôn. Nằm mơ. Ký Bắc Lương cảm giác được thân bên trên khủng bố phong ấn. Bất quá hắn tự hỏi lấy hiện tại tu vi. Một dạng có thể cưỡng ép phá vỡ. Mà cũng tại lúc này. Cổ phong mở miệng lần nữa. Định. Cái này mở miệng phía dưới. Tuế Nguyệt đứng im ý cảnh. Tùy theo bộc phát. Ký Bắc Lương chỉ cảm thấy bốn phía thời gian lưu động cực tốc giảm bớt. Cuối cùng đình chỉ. Giờ khắc này. Thân thể của hắn đúng là mất đi khả năng di chuyển. Lấy cổ phong sơ nhập địa âm cảnh tu vi. Lăng chi ý cảnh. Tuế Nguyệt ý cảnh cùng bách mạch thông thần ấn. Ba loại bên trong bất luận một loại nào. Đều không thể làm đến trấn áp ký Bắc Lương dù là một hơi. Nhưng cổ phong tam đại thần thông tốt không bảo lưu trực tiếp cùng một chỗ thi triển. Đánh ký Bắc Lương một trở tay không kịp. Nói là chậm chạp. Nhưng tất cả chỉ ở chớp mắt ở giữa. Tam đại thần thông thi triển phía dưới. Ký Bắc Lương thân thể trực tiếp bị giam cầm. Nhưng dù vậy, cũng vẻn vẹn có thể giam cầm ký Bắc Lương một hơi. Có thể tưởng tượng Thiên Dương đại viên mãn cường giả cường đại. Nhưng một hơi, đối với Cổ Phong mà nói, lại là đầy đủ. Này trong nháy mắt, Cổ Phong bàn tay bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đám lửa. Cái này hai đám lửa, một đạo hiện ra màu đỏ thẫm, một đạo hiện ra màu xanh đậm. Cả hai bên trong, đều nổi lơ lửng tám đạo hỏa diễm đường vân. Một đạo tản ra vô cùng âm hàn khí tức, một đạo tản ra vô cùng cực nóng khí tức. Chính là áp xúc tám lần cực dương chi hòa, cùng áp xúc tám lần cực âm chi hòa. Tại không có đột phá đến đệ tứ bộ trước đó, áp xúc 7 lần, chính là Cổ Phong cực hạn. Nhưng đột phá đệ tứ bộ về sau, Cổ Phong hỏa diễm, đã trải qua có thể áp xúc 8 lần. Áp xúc 8 lần cực dương chi hòa, dựa theo Cổ Phong đoán chừng, đã trải qua có thể trấn áp sơ nhập địa âm cảnh võ giả. Bát văn cực âm chi hòa, cũng là như thế, nhưng cả hai dung hợp, có thể sinh sinh chất lột xác. Đủ có thể đối kháng địa âm đại viên mãn cường giả. Này trong nháy mắt Cổ Phong bàn tay một nắm, biến trưởng thành quyền. Quyền kia đầu bên trên đỏ lam hai màu hỏa diễm vờn quanh mà lên, vô cùng khí thế khủng bố bộc phát ra. Đáng chết, Ký Bắc Lương lúc này biến sắc. Hắn cảm giác được một kích này khủng bố. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như đứng đấy bất động, bị như thế một kích đánh trúng, hắn cũng phải bị thương. Giờ phút này, hắn đem tu vi điên cuồng thôi động. Hắn bách mạch thông thần ấn bỗng nhiên sụp đổ. Tỳ theo tuế nguyệt đứng im ý cảnh cũng là sụp đổ. Lăng chi ý cảnh tại điên cuồng bạo phát xuống, cũng gần như sụp đổ. Cổ Phong lúc này hét lớn một tiếng. Cực âm chi hòa, cực dương chi hòa, âm dương lưỡng nghi quyền. Cho ta, phá, lời nói ở giữa. Cái này vô cùng khủng bố một quyền, hướng phía Ký Bắc Lương trực tiếp hung hăng oanh ra. Ký Bắc Lương ánh mắt biến hóa, tại chỗ nắm đấm khoảng cách thân thể của hắn không đến nửa tấc thời điểm. Hắn rốt cục cưỡng ép đem lăng chi ý cảnh cũng là trùng kích sụp đổ. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể tránh ra này kích, mà cũng vào lúc này. Giống, Cổ Phong tại oanh ra quyền này đồng thời, 91 đầu hoàng kim huyết mạch toàn bộ hội tụ đến yết hầu. Giờ phút này trực tiếp giống to một tiếng. Khủng bố tiếng gầm, hóa thành thực chất màu hoàng kim. Trực tiếp trùng kích ra. Ký Bắc Lương khoảng cách gần như thế. Hắn không nghĩ tới. Tại ngắn như vậy ngắn mấy hơi ở giữa. Cổ Phong thi triển tam đại thần thông về sau, vẫn còn có chuẩn bị ở sau. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị. Khủng bố tiếng gầm đem hắn nuốt hết. Ký Bắc Lương chỉ cảm thấy trong đầu lập tức một trận đau nhói. Vô ý thức, tại tối hậu quan đầu thân thể của hắn cưỡng ép di động một khoảng cách. Bành, Cổ Phong cái này tỉ mỉ kế hoạch một quyền. Lúc đầu dự định đánh vào Ký Bắc Lương trái tim bên trên. Nhưng bởi vì Ký Bắc Lương cuối cùng cưỡng ép di động, một quyền này đánh vào Ký Bắc Lương đầu vai. Cực nhiệt cùng cực hàn tại Ký Bắc Lương đầu vai tàn phá bừa bãi. Ký Bắc Lương chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến. Tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, Ký Bắc Lương đúng là bị Cổ Phong một quyền này đánh cho rút lui mà đến. Trọn vẹn lui ra phía sau vài chục trượng, Ký Bắc Lương mới đứng vững thân hình. Hắn cánh tay phải, máu me đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được tùm bạch cốt. Cái này, toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông hoàn toàn tĩnh mịch, đám người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đệ tử lấy sơ nhập địa âm cảnh tu vi đơn độc cùng Thiên Dương đại viên mãn Ký Bắc Lương giao thủ, vậy mà chiếm thượng phong. Khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người là trừng to mắt, nhìn lấy Ký Bắc Lương trọng thương tự nhiên rủ xuống, chảy xuôi máu tươi cánh tay phải. Cảm giác đây hết thảy có chút không chân thực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.